Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Ngọc Thần Tôn Giả. Đây là một cái to lớn hố trời. Chỗ gọi là hố trời, chính là đại địa lõm hóp, giống như đầm sâu, không phải sức người có khả năng vì, cho nên được tên, nơi đây hố trời, có tới 100 dặm vương viên. Thâm bất khả trắc, mây mù bao phủ, mà càng vì thần kỳ là, hư vô phía trên, mấy trăm trượng chỗ cao, có khác núi đá treo ngược, mà lại ánh mây vờn quanh mà lóe sáng như kỳ quan. Lúc này, hố trời vách đá trên vách đá, đứng thẳng hai đạo bóng người, một vị trung niên nam tử, đầu sắn búi tóc, xanh râu như tơ, mặt trắng như ngọc. Khí độ bất phàm, một vị áo trắng nữ tử, thiều hoa niên kỷ, da trắng nõn nà, lông mày như sa lông mày, đôi mắt sáng sinh huy, nhưng lại vẻ mặt nội liễm mà uy thế khó lường. Nguyệt tiên tử, Ngọc chân nhân, nam tử hô kêu một tiếng, hiền hòa mà lại thân thiết, nữ tử đáp lại một tiếng, đạm mạc mà lại rụt rè, ha ha. Ngọc chân nhân rộng lượng cười một tiếng, đưa tay nói, mời, Nguyệt tiên tử lóe lên mà lên. Hai người lăng không hướng lên, vượt qua hố trời, bay vọt treo ngược núi đá. Lại một phương kỳ dị thiên địa hiện ra trước mắt. Núi đá phía trên, cực kỳ khoáng đạt bằng phẳng, mà ra rộng rãi ở giữa. Đứng sừng sững lấy một tòa cao cao bạch ngọc bệ đá. Bệ đá chiếm đất hơn 10 dặm, bốn phương bốn chính, có thêm đá quán thông trên dưới, 100 trượng chóp đỉnh, có thạch điện cao ngất, trời quang mây tạnh, thần bí mà lại trang nghiêm. Nguyệt tiên tử cùng Ngọc chân tử, tại trước bệ đá thân hình rơi xuống, sau đó lần theo thềm đá hướng lên đi đến, mà liền tại hai chân đạp vào thềm đá một khắc này. Lập tức mây mù mọc lan tràn, ánh sao lấp lóe, nhật nguyệt sáng tắt, cũng nương theo ẩn ẩn phong lôi âm thanh mà rất là quỷ dị. Hai người chuyện thường ngày ở huyện, tiếp tục 10 bậc mà lên, thềm đá bất quá ngàn tầng, lại giống như không có đầu cuối. Cho đến nửa canh giờ trôi qua, rất nhiều huyễn tượng bỗng nhiên tịch diệt, đối diện một loạt hơn trượng to mảnh ngọc thạch cột đá. Chống lên một phương ngọc thạch mái vòm, trong đó một đảo 3 trượng rộng, cao 9 trượng cổng vòm phía trên, có ngọc thần điện, 3 cái cổ thể chữ lớn lấp lóe sinh huy. Mặc kệ là đạm mạc rụt rè Nguyệt tiên tử, vẫn là khí độ bất phàm Ngọc chân nhân, đều là trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cũng song song đứng trang nghiêm tại cửa đền trước đó mà cung kính lên tiếng. Trái phải thần điện sứ, phụng mệnh yết kiến, toàn bộ thạch điện, vì cột đá treo trống, không có vách tường, vốn nên thông lãm hoàn toàn, mà lúc này đứng ở ngoài điện, lại thấy không rõ trong điện tình cảnh. A, sau một lát, có giả nua lời nói tiếng vang lên, đến rồi. Nguyệt tiên tử cùng Ngọc chân nhân nhấc chân hướng phía trước, mà liền tại xuyên qua cửa đền trong nháy mắt. Lớn như vậy, thạch điện đột nhiên biến mất rồi. Thay vào đó chính là một phương hạo hãn bầu trời. Có ngôi sao lấp lóe, có nhật nguyệt đồng huy. Mà tại kia sáng choi ánh sáng mặt trời phía dưới, mây mù lúc ẩn lúc hiện, đình đài mơ hồ, dường như tiên cảnh mà như huyễn giống như thật. Giây lát, phía trước mây mù bên trong, một phương trên bệ đá, có người chắp tay mà đứng. Từ bóng lưng nhìn lại, đó là vị lão giả, râu tóc hoa râm, đỉnh đầu trên búi tóc chặn ngang một cây ngọc châm, màu sáng vải thô trường sam không nhuốm bụi trần. Tôn giả, Nguyệt tiên tử cùng Ngọc chân nhân tại ngoài 3 trượng dừng lại bước chân. Khom người thi lễ, tôn giả cũng không quay đầu, hãy còn ngắm nhìn mênh mông tinh không, chậm rãi lên tiếng nói, như thế nào? Thiên hạ loạn tượng xuất hiện, mà trận pháp tiến độ cũng không trì hoãn. Nguyệt tiên tử lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Quỷ yêu hai tộc lấy cớ báo thù, uy hiếp Ngọc Thần Điện, không ngừng hoạn loạn bốn phương. Hạ Châu Khổ Vân Tử, Độc Tôn một phương về sau, quên hết tất cả, không nhìn Ngọc Thần Điện tồn tại. Thế là vãn bối chủ tính chung mưu đồ, tương kế tựu kế, đem cái kia Thần Châu tiểu tử giao cho Quan Hải Tử, cũng trong tối giúp hắn diệt trừ Khổ Vân Tử. Mà quỷ tộc cùng yêu tộc cũng không thể không hành quân lặng lẽ. Bây giờ Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử chỉ có thể ngay tại chỗ ẩn cư mà không dám tiếp tục tùy ý làm bậy. Vãn bối tá lực đả lực kế sách bắt đầu thấy hiệu quả. Ngọc Chân Tử tại tranh công, Nguyệt Tiên Tử bất mãn nói, bắt đầu thấy hiệu quả, ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ha ha, đại loạn mới có thể đại trị. Lại đem quỷ yêu hai tộc lưu tại Lô Châu bản thổ, di họa vô cùng, nguyên giới không việc gì, liền cũng không sao, ngươi thả đi Vô Cửu, phải chăng thiếu sót? Ha ha, diệt trừ Vô Cửu thì phải làm thế nào đây? Bất quá là giúp đỡ thúc hành tế ti, báo sát thân mối thù, mà bây giờ đem hắn trục xuất Lô Châu, do Quan Hải Tử khống chế, đã có thể ban ân tại Hạ Châu, khiến cho làm việc cho ta, lại dùng được quỷ yêu hai tộc có chỗ cố kỵ mà lẫn nhau cản tay. Như thế một cục đá hạ ba con chim kế sách, cớ sao mà không làm đâu? Hừ, chỉ sợ ngươi tự cho là đúng. Tiên tử, chớ có nghĩ đương nhiên. Trên đường đi, Nguyệt Tiên tử cực ít để ý tới Ngọc Chân Nhân, mà bây giờ đuổi tới Ngọc Thần Điện, mà lại Tôn giả đang ở trước mắt, hai người vậy mà cãi vã. Đại loạn, đại trị, Tôn giả hoặc Ngọc Thần Tôn giả đối với tiếng cãi vã cũng không để ý, mà ngắm nhìn tinh không, nói một mình nói, cái này thiên hạ cũng không phải là đại loạn, mà là vận số luân hồi, mà thế sụp đổ, không thể nào thu thập đây. Hắn phất tay áo vung lên, mênh mông tinh không lập tức có chỗ biến hóa, nhật nguyệt tinh thần chợt nhưng biến mất, theo xa xôi bên ngoài bày biện ra bốn đầu to lớn thú bóng, hiển nhiên chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ Pháp Tướng, phân biệt ở vào hỗn độn hắc ám bốn phương, mà vốn nên trèo chống thiên địa tứ tượng thần thú lại có vẻ uể oải suy sụp, giống như đã hao hết rồi vận số, mà bất cứ lúc nào đều đưa tan biến tại hư vô bên trong. Thiên tượng như thế, làm sao? Tôn giả lắc đầu thở dài, lại là phất ống tay áo một cái. Tứ tượng thần thú bóng người dần dần nhạt đi, mà cách đó không xa hắc ám bên trong, lại là hồng quang lấp lóe, lập tức bày biện ra một mảnh đỏ đại địa. Nhưng gặp đỏ mặt trời chói chang, đàn thú tranh giành, sơn hà khói bay, hoang vu vạn dặm, bất quá nháy mắt, cảnh tượng biến ảo, chỉ gặp đao thương chớp động lên xâm nhiên hàn quang, giết chóc nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông, vong hồn vô số, tiếp theo lại là thiên địa rên rỉ, người tiện như kiến, luân hồi như cát, sinh tử như ở trước mắt, ngược lại người quỷ tranh chấp, hỗn chiến khắp nơi, mà mặc kệ cảnh tượng như thế nào biến ảo, kia thao thiên sát khí cuộn trào mãnh liệt dục niệm, y nguyên là mãnh liệt xen lẫn mà càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọc Chân Nhân ngưng thần quan sát, hình như có sở ngộ, Tôn giả thần thông chỗ bày ra, ứng vì dưới mắt Bộ Châu, Hạ Châu, Thần Châu cùng Lô Châu. Nguyệt Tiên Tử thì là có chút lắc đầu, than thở, thiên hạ hỗn loạn như vậy, điềm dữ đã hiện, đúng vậy a, điềm dữ đã hiện. Kiếp số không xa, Tôn giả lại là huy động ống tay áo, rất nhiều huyễn tượng trong nháy mắt biến mất, theo đó đen sẫm rút đi, mênh mông tinh không sáng chói y nguyên. Hắn chậm rãi xoay người lại, lần nữa vung tay lên một cái, hắn xuất hiện trước mặt một cái dài dài đà án, phía trên trưng bày mấy ngàn nhỏ nhắn bình ngọc, Ngọc Chân Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử đều là hoang mang không hiểu. Đây là ngũ cốc, cùng bách thảo, trăm gỗ cùng trăm dược hạt giống. Ngày sau đến thiên ngoại, không khỏi khai hoang trồng trọt. Nếu không như thế nào sinh sôi sinh sống, như thế nào tái tạo tiên cảnh đâu. Ha ha, Ngọc Thần Tôn Giả, chính là Ngọc Thần Điện Chủ Nhân, khống chế thiên hạ chí tôn. Có thể nói thần bí khó lường mà khó gặp chân dung. Mà lúc này theo lấy mây mù giảm đi, hắn rốt cục hiển lộ ra chân thực khuôn mặt, một vị râu tóc hoa râm lão giả, trên mặt che kín nếp nhăn, tướng mạo bình thường, thần thái hiền hòa, chợt thấy một lần liền như núi dã lão ông, quanh thân trên dưới nhìn không ra chút nào tu vi, mà nếu như ngưng tụ thần thức nhìn lại, không có cái gì, cả người hắn như là hư ảo. Hết lần này tới lần khác lại là như thế chân thực tồn tại. Ngọc Chân Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử cũng không dám chậm trễ chút nào. Riêng phần mình lui lại một bước, khom người cúi đầu, lấy đó kinh ý, lọa a, tôn giả thu hồi bình ngọc, nói rằng, người chi tặng phủ, có sáu thần chúa tể, có chút an nhàn, liền sẽ sinh loạn, nhìn chung thiên hạ, cũng thế. Mà đại nạn sắp tới, đại kiếp đem lâm, cũng nên có đại loạn, mới có thể diễn hóa một chút hy vọng sống. May mà ta nguyên giới kinh doanh đã lâu, là đủ. Vị này Ngọc Thần Điện Chủ Nhân, có vẻ như rừng núi lão ông, mà nói ra nói, lại huyền cơ khó lường. Nguyệt Tiên Tử im lặng không nói, Ngọc Chân Tử ngược lại là tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn biết rõ những gì hắn làm, cùng tôn giả không mưu mà hợp. Hắn khom người một chút, cung cung kính kính nói, bây giờ Lô Châu bản thổ cùng Hạ Châu, loạn tượng đã thành, Bộ Châu cùng Thần Châu, đều tại nắm giữ bên trong. Ngày sau lại sẽ như thế nào? Còn mời tôn giả chỉ xuống, còn có thể như thế nào? Tôn giả đưa tay nhặt lấy râu dài, lạnh nhạt nói. Năm tòa thông thiên trận pháp, cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là ta Ngọc Thần Điện tự mình chế tạo hai tòa trận pháp. Tuyệt không thể sai sót, Ngọc Chân Tử trịnh trọng xưng là, sau đó nhấc tay cáo từ. Lần này yết kiến, hắn vị này thần điện sứ, hiển nhiên đạt được rồi tôn giả thưởng thức cùng tín nhiệm. Mà Ngọc Tiên Tử thì là có chút sầu não uất ức. Rời đi thời khác, nàng nhịn không được hỏi, quỷ hai tộc làm loạn ý đồ, ý tại thiên thư, mà thiên thư chỗ biết hảo kiếp, khi nào hàng lâm đâu. Ngoài ra, Vô Cửu đi rồi Hạ Châu, nghe nói đang bế quan khổ tu, thuộc hạ coi là, không thể phớt lờ, điềm dữ đã hiện, kiếp số không xa, tôn giả cắt ngang nói. Lại chỉ là lặp lại vừa mới một đoạn văn, chợt tức lại khoát tay áo, nói, cái kia thần châu tiểu tử, tất nhiên bất phàm, lại không biết có thể hay không chiến thắng lão phu thần điện sứ. Xâm nhập Lô Châu nguyên giới đâu, lão phu ngược lại là có chút mong đợi đây, Nguyệt Tiên Tử không dám nhiều lời, cũng không dám vọng thêm suy đoán, âm thầm lắc lắc đầu. Cùng Ngọc Chân Tử cáo từ rời đi, tôn giả thì là dạo bước quay người, tiếp tục đối mặt với mênh mông tinh không mà khoan thai xuất thần. Chốc lát, hắn phất tay áo hất lên, mây mù đột nhiên nổi lên, một đoạn bia đá từ bên trong chậm rãi hiện lên, hắn không khỏi thần sắc cứng lại, đưa tay chạm đến, tàn phá trên tấm bia đá, khắc lấy mấy dòng chữ phù. Trong đó bốn cái chữ viết cổ dấu vết, càng vì bắt mắt, Vô Lượng Thiên Kinh, Huyền Vũ Nhai, giữa sườn núi động phủ trước cửa, một đám tráng hán vội vàng mà đến, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa hiện thân nghênh đón, cảm khái không hiểu, Vi Thượng, cùng Nghiễm Sơn chờ 12 giáp bạc vệ, bên ngoài chinh chiến rồi nửa năm lâu, rốt cục trở về rồi. Nhân số ngược lại là không thiếu một cái, nhưng đều là phong trần phó phó mà đầy mặt mệt mỏi thái. Đặc biệt là Nguyệt tộc các hán tử, từng cái quần áo tả tơi mà vẻ mặt tiều tụy. Mà được biết Vô Tiên Sinh đang lúc bế quan chữa thương, nhất thời khó mà gặp nhau. Các huynh đệ không có phàn nàn, ngược lại cảm thấy vui mừng, lập tức lưu lại hơn vạn khối linh thạch, cùng hơn ngàn ngũ sắc thạch, còn có thành đống đan dược. Ngọc Giản liền lại vội vàng rời đi rồi Huyền Vũ Nhai, bởi vì các huynh đệ còn muốn tiếp tục viễn chinh các nhà tiên môn. Có lẽ tiêu hao nửa năm, có lẽ tiêu hao 3-5 năm, mà lại cầu Vô Tiên Sinh bình yên vô sự, chỉ đợi ngày sau gặp nhau. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa liền như hai cái phàm tục nữ nhân, trơ mắt nhìn lấy các nam nhân xuất chinh đi xa, lại không thể nào khuyên can giữ lại, chỉ có đầy cõi lòng thương cảm tiếp tục xem thủ gia viên. Đương nhiên, một vị nào đó tiên sinh mới là toàn bộ gia viên chèo chống chỗ tại. Linh Nhi trở về động phủ, tại kia phong cấm tính thất trước cửa yên lặng lặng đứng. Nàng cấp bách xem xét một hai, được tin đến tột cùng, lại sợ quấy nhiễu, mà không thể không cưỡng ép nhẫn nại. Vô Cửu a, ngươi bế quan như thế nào? Vi Xuân Hoa xuất hiện Linh Nhi sau lưng, an ủi nói. Hắn muốn bế quan trăm năm đâu, dưới mắt bất quá 6 cái tháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?